Hai bà kia có vẻ như đã tin lời của bà làng bên cho nên nói. Vậy thì đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net